Phi Ưng Kiếm Vương sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn nhắm mắt, lạnh lùng nói ra. Thắng làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn róc thịt, trừ quân liền. Phi Ưng Kiếm Vương cũng biết, hắn hôm nay thất bại, mơ tưởng còn sống rời đi. Liền xem như muốn chém giết muốn róc thịt, vậy cũng không phải ta quyết định. Tiễn Tam Cường vừa cười vừa nói, sau đó nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra. Thiếu gia, muốn làm thịt hắn sao? Lúc này, mặc dù có không ít người nhận biết Phi Ưng Kiếm Vương, mà lại cũng cùng Phi Ưng Kiếm Vương có giao tình, nhưng không có người nào người dám đứng ra hướng Phi Ưng Kiếm Vương cầu tình. Dù sao, Phi Ưng Kiếm Vương bắt cóc Lý Thất Dạ, muốn cướp bóc tài phú, đây không phải cái gì hào quang sự tình. Hắn giá trị bao nhiêu tiền? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ếch, giá trị bao nhiêu tiền? Tiễn Tam Cường trong lúc nhất thời đều không có lĩnh hội Lý Thất Dạ ý tứ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Phi Ưng Môn có thể cầm được ra bao nhiêu tiền đến? Cái này, Tiễn Tam Cường trầm ngâm một chút, không xác định. Ở bên cạnh Lục Ý mở miệng, nói ra. Lấy Phi Ưng Môn nội tình, trong thời gian ngắn, hẳn là có thể đụng đạt được 7 triệu thiên tôn tinh bích, táng ra bại sản, ngũ đạo thiên tôn. Cấp bậc này thiên tôn tinh bích, hẳn là có thể đụng được đi ra. Lục Ý tính được rất tinh chuẩn, nàng là đối với thiên hạ các đại giáo truyền thừa dài rất nhiều. Tốt. Vậy liền truyền ta nói, cho Phi Ưng Môn 3 ngày thời gian. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng nói ra, nếu như Phi Ưng Môn ngày đầu tiên đến chuộc, ta chỉ đem hắn treo ở trên thành, lột hắn quần áo thị chúng, chỉ cần 2 triệu thiên tôn tinh bích. Nếu như ngày thứ 2 đến chuộc, đó chính là roi hình, lấy cảnh thiên hạ. Muốn 5 triệu đến chuộc, nếu như ngày thứ 3 đến chuộc, đó chính là thiêu chết đốt chi, lấy uy thiên hạ. Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người không nghĩ tới, Lý Thất Dạ sẽ có dạng này chủ ý, Lý Thất Dạ làm như vậy, cái này lập tức để rất nhiều người đều trợn tròn mắt, mọi người còn tưởng rằng Lý Thất Dạ sẽ lập tức giết Phi Ưng Kiếm Vương, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ lại là bắt hắn đến bắt chẹt Phi Ưng Môn. Ngươi, nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Phi Ưng Kiếm Vương lập tức bị tức đến thổ huyết. Cách chương.